Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 436. Gocchuyenaudio.com. Chương 436. Yêu nhau lắm cản nhau đau. 4. Ngừng một chút, Thẩm Minh Thành nhíu mày. Em nghi ngờ là Trịnh Tuấn Anh. Không phải vậy sao, nhìn anh ấy, tôi nói. Tiếp, năm đó Vũ Linh không muốn cho Tuệ Minh nhận lại nhà họ Trịnh, càng không muốn để Trịnh Tuấn Anh biết được sự tồn tại của Tuệ Minh. Lúc ban đầu chẳng qua là em cảm thấy dù sao Tuệ Minh cũng là máu mủ của anh ta. Đối với Tuệ Minh mà nói, nếu trên thế giới này có thêm một người yêu thương con bé thì sẽ không còn gì tốt hơn, nhưng bây giờ xem ra lại không phải như vậy. Trịnh Tuấn Anh muốn nuôi dưỡng Tuệ Minh mãi, mãi ở nhà họ Trịnh. Anh ta vốn dĩ chẳng muốn Tuệ Minh đi với im. Thẩm Minh Thành mím môi nhìn tôi, có hơi không đồng tình nói, Trịnh Tuấn Anh đã kinh doanh nhiều năm rồi, anh ta không thể làm ra chuyện như vậy. Mới đầu nếu như anh ta cố tình muốn giữ Tuệ Minh ở lại, tuy rằng có thể tạm thời giữ được con bé, nhưng đợi khi Tuệ Minh lớn lên rồi, con bé là cháu gái nhà họ Trịnh, sau này ắt hẳn phải tham gia những buổi tiệc tùng trong giới này lớn như vậy, không bao lâu nữa thì Phó Thẳng Nam và em đều sẽ biết. Tôi cụp mắt, vặn vặn ngón tay, có hơi sốt ruột, có lẽ là anh ta và Phó Thắng Nam cùng nhau lập cái bẫy này thì sao? Thẩm Quang nhìn tôi, hơi nhíu mày, Thẩm Xuân Hinh, chúng ta về trước đi, nhìn bọn họ đều cho rằng lời nói của tôi không đúng, sự bực bội trong lòng tôi lại càng nhiều hơn. Dọc trên đường đi tôi chẳng nói một lời nào. Trở về khách sạn, Thẩm Quang đã gọi Thẩm Minh Thành đi, tôi ngồi trong căn phòng, bồn chồn chẳng yên, cả người sốt ruột khó chịu. Sau khi tìm được cục tuyết, tôi lại càng thêm nghi ngờ là đám người nhà họ Trịnh đã bắt Tuệ Minh đi. Đọc phun tại chuyên, hoan nhé, có một vài thứ, một khi đã có manh mối rồi, thì lại càng không thể ngăn chặn lại được. Cuối cùng, trong lòng tôi quả quyết cho rằng, Tuệ Minh chính là bị Trịnh Tuấn Anh giấu đi. Nghĩ đến đây, tôi đi thẳng ra khỏi khách sạn, bắt xe đến chỗ ở của Trịnh Tuấn Anh. Trịnh Tuấn Anh không ở nhà họ Trịnh. Nhà anh ta ở khu thương mại trong trung tâm thành phố. Đi vào rất khó, bắt buộc phải hẹn trước. Tôi đứng trước cửa gọi điện cho Trịnh Tuấn Anh. Tuy rằng Trịnh Tuấn Anh rất bất ngờ nhưng anh ta cũng không nói gì nhiều, chỉ là liên hệ với quản lý, sau đó để quản lý dẫn tôi đi vào. Cửa phòng đã sớm được mở khóa. Tôi đẩy cửa bước vào, nhìn căn phòng được sắp xếp gọn gàng. Trịnh Tuấn Anh nghe thấy tiếng động, đứng dậy từ ghế sofa đi rót một ly nước. Nhìn tôi nói, ngồi đi. Tôi nhìn anh ta không hề nhúc nhích, chỉ ngó nghiêng căn phòng này một vòng. Cực kỳ bất ngờ, phòng ở trong khu dân cư thương mại bị chia thành ba tầng, lộng lẫy sang trọng, không hơi đâu thưởng thức nhà của anh ta. Tôi dứt khoát tìm kiếm khắp căn phòng. Thấy tôi như vậy, Trịnh Tuấn Anh nhíu mày. Thẩm Xuân Hinh, cô có ý gì đây? Tôi chạy ảo đi kiếm hết tất cả các phòng, không thấy bóng dáng của đứa trẻ nào cả. Trong lòng không khỏi tức giận, cầm lấy ly nước trong tay anh ta, ta thẳng vào mặt anh ta không chút chần chừ, vẻ mặt không thể kiềm chế được nữa. Trịnh Tuấn Anh, tốt nhất là anh nhanh chóng trả Tuệ Minh lại đây cho tôi. Anh đừng hòng có ý đồ xấu. Xa gì, tôi sẽ không cho con bé sống chung với anh đâu. Anh ta nhíu mày. Nước trên mặt nhỏ giọt tí, tách rơi xuống áo sơ mi. Nheo mắt lại, cô có ý gì, tôi không muốn dây dưa gì với anh ta nữa. Nói, thẳng, anh khổ tâm suy tính nhiều như thế không? Phải vì muốn giữ Tuệ Minh ở lại sao? Tôi nói cho, anh biết, không thể nào, tôi sẽ không bao giờ giao con gái của tôi cho anh đâu. Anh ta có chút nóng giận. Thẩm Xuân Hinh, cô bị điên rồi đúng không? Tôi sẽ lấy con của mình ra để làm cái chuyện đó sao? Tôi cười lạnh, nhìn anh ta nói thẳng chẳng thèm nể nang. Sao mà không thể, có cái gì mà anh không làm được chứ? Một kẻ kinh doanh, chẳng chừa mánh khóe nào như anh. Anh tưởng, anh cao cả tới cỡ nào chứ hả? Anh ta bỗng nhiên giận tái mặt. Giọng nói châm, thấp lạnh lùng không có chút độ ấm nào. Thẩm, Xuân Hinh, Phó Thắng Nam sẽ nuông chiều cô, nhưng tôi thì không, Tuệ Minh mất tích tôi còn lo lắng hơn cả cô, nhưng đây cũng không phải lý do để cô cố tình kiếm chuyện. Tôi cố tình kiếm chuyện, nhìn tất cả bài trí, trong phòng của anh ta, trên ghế sofa còn có cả món đồ chơi mà bình thường Tuệ Minh rất thích ôm, trong lòng tôi ngày càng nóng nảy, dường như chẳng thèm suy nghĩ gì đã cười gắn, lên tiếng, được, vậy tôi sẽ cho anh xem cái gì gọi là cố tình kiếm chuyện. Không chờ anh ta phản ứng lại thì tôi đã giơ tay ra đẩy hết tất cả những chai rượu vang đất, tiền trên kệ xuống dưới đất, tiếp theo đó tiếng vỡ vụn của những mảnh thủy tinh vang lên loảng xoảng, rượu đỏ chảy tràn, lan trên mặt đất, cô điên rồi à, anh ta thét lên, tôi vốn chẳng thèm quan tâm, cứ cầm được, cái gì trên tay là ném thẳng xuống dưới đất, trong, miệng hét to, trả con gái lại cho tôi có đôi khi cảm xúc của con người không thể khống chế được. Khi bị kích động quá, mứa thì, chẳng khác gì một kẻ điên, chờ đến lúc tôi nhận ra là nhà của Trịnh Tuấn, anh đã bị tôi đập gần như là tan nát thì phó. Thẳng Nam cũng tới rồi, mặt của Trịnh Tuấn anh đen xì, nhìn phó, Thẳng Nam cả giận nói, cậu nên đưa cô ta đi, bệnh viện khám đi, cô ta bệnh nặng hơn những gì, cậu đã tưởng tượng đấy. Phó Thắng Nam kìm chặt tôi lại. Nhíu mày, nhìn anh ta, giọng nói lạnh lẽo, bây giờ cậu nên, suy nghĩ làm sao để nhanh chóng tìm được Tuệ Minh trở về đi. Nói xong, anh gần như là ôm tôi ra khỏi nhà của Trịnh Tuấn anh, lên xe, tôi đã bình tĩnh trở lại. Trên người dính, rượu vang, tóc tai rối bời, tôi biết bây giờ dáng vẻ của tôi rất bết bát, thậm chí lúc đập đồ trong nhà Trịnh Tuấn anh, dường như tôi còn chẳng biết mình đang suy nghĩ. Phó Thắng Nam vẫn im lặng. Tôi cũng chẳng buồn lên tiếng, quay về khách sạn tắm rửa sạch, sẽ rồi nằm lên giường. Tôi nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, Phó Thắng Nam đứng bên giường nhìn tôi, ánh mắt thâm thúy sâu xa, anh nói, Thẩm Xuân, Hinh, chúng ta đến bệnh viện được không? Tôi quay đầu nhìn anh, không chút do dự và cuống cuồng nào giống như ban nãy. Đúng là đã dằn xuống được cảm xúc rồi. Bỗng nhiên bật cười, đi bệnh viện làm gì? Anh nhìn tôi, trong ánh mắt toát lên mấy phần đau lòng, tôi cảm thấy rất chói mắt. Bèn dứt khoát, chẳng nhìn nữa, ngồi bật dậy khỏi giường nhìn thẳng vào anh, chẳng thể đoán được cảm xúc. Phó Thắng Nam, có phải anh cũng không muốn Tuệ Minh đi theo em đúng không? Có phải anh cấu kết với anh ta, lừa gạt em? Có phải anh cũng giúp anh ta giấu Tuệ Minh đi rồi đúng không? Anh nhíu mày nhìn tôi, trong đôi mắt đen lạnh, lùng chứa một tia ánh sáng, vẻ mặt có hơi hốt, hoảng nhìn tôi, dường như chẳng thể nào tin nổi. Nói, Thẩm Xuân Hinh, anh là các anh đúng không? Tôi ngắt lời anh, nói, chuyện cũng thêm phần nặng nề, anh không thèm Tuệ Minh, cũng chẳng cần em, các người đều vứt bỏ em, tất cả mọi người đều muốn vứt bỏ em. Tôi cụp mắt bật khóc, nỗi đau đớn trong lòng giống như đã chất chồng từ lâu, bấy giờ bỗng nhiên nói ra thì lại thấy tan nát cả cõi lòng, chẳng thể nào kìm nén lại được nữa. Tôi nhìn thấy sự đau đớn trong ánh mắt của Phó Thắng Nam, bỗng nhiên có hơi mơ màng. Sao, bỗng dưng tất cả những suy nghĩ của tôi đều trở nên cực đoan và tiêu cực đến vậy? Có phải là do tôi có vấn đề hay không? Nhưng tôi không thể nào ngăn chặn được suy nghĩ cực đoan kia của chính mình. Đinh ninh chắc ăn rằng Tuệ Minh là do chính bọn họ giấu đi. Suốt đêm đó, tôi không biết làm sao lại nép vào lồng ngực của Phó Thắng Nam ngủ thiếp đi. Ngày tiếp theo thức dậy, Phó Thắng Nam đã đi rồi. Tôi nhìn màn mưa lất phất ngoài cửa sổ, vẫn có chút mơ màng, ký ức của ngày hôm qua vẫn còn rõ mồn một. Tôi cũng hiểu rõ, dường như ngày hôm qua tôi đã làm sai rồi, đầu tôi đau nhức nhối. Tôi úp mặt vào trong chăn, càng không muốn nhớ tới thì càng dễ dàng nhớ lại. Hết chương.